Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 138 đến 139, tinh huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám định thuật cho Triệu Vũ, võ thánh tứ giai, trưởng lão trường phong thương hội Dương lão đệ, đây là cha ta Triệu Vũ. Triệu Viễn giới thiệu nói, Triệu trưởng lão ngươi tốt, Triệu Viễn là Triệu Viễn, phụ thân hắn là phụ thân hắn, cho nên Dương lỗi cũng không có biểu hiện nhiệt tình như thế nào, ngữ khí thập phần lạnh nhạt, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa. Phụ thân, đây là Dương lỗi mà ta cùng ngươi nói. Dương lỗi tiểu huynh đệ, ta là nghe Viễn Nhi nói rất nhiều về ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, nhanh mời ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Dương lỗi cũng không để ý, rất là tùy ý ngồi xuống. Mà lúc này Triệu Vũ đối với nhi tử của mình đưa mắt ra ý, ra hiệu hắn ly khai một lát, Triệu Vũ cũng không muốn để cho nhi tử của mình khó xử, dù sao hắn vốn không muốn cho Dương lỗi tăng thêm nhiều phiền toái như vậy, lần này gọi Dương lỗi tới là có chút bất đắc dĩ, Triệu Vũ cũng tin tưởng ý nghĩ trong lòng của nhi tử mình, cho nên mới phải nháy mắt để cho hắn ly khai. Dương lỗi cũng tin tưởng, cho nên thấy Triệu rời đi cũng không nói gì thêm. Không biết Triệu trưởng lão lần này tới tìm ta là có chuyện gì? Dương lỗi rất trực tiếp, không có quanh co lòng vòng, lần này mình đến bất quá là xem trên mặt mũi của Triệu Viễn mà thôi. Nhưng Triệu Vũ lại cười cười, rót cho Dương lỗi chén trà. Hiền chất ngươi đã cùng Viễn Nhi là bằng hữu, như vậy cũng đừng xa lạ như vậy, bảo ta Triệu thúc là tốt rồi. Dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, mình và Triệu Viễn thậm chí cũng có thể gọi ra ra rồi, còn gọi ngươi thúc thúc. Bất quá trong nội tâm nghĩ như vậy mà thôi, biểu hiện ra vẫn gật đầu, dù sao đối với Dương lỗi mà nói không sao cả, một cái xưng hô mà thôi, sẽ không thua thiệt cái gì, cũng không cần vì vậy mà đáp ứng hắn điều kiện gì. Triệu thúc, như vậy mới đúng nha. Triệu Vũ ha ha cười cười, lộ ra hết sức cao hứng. Triệu thúc, chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng, lần này Triệu thúc để cho Triệu lão ca tới tìm ta đến cùng có chuyện gì, cứ việc nói thẳng, dù sao cũng không có người ngoài, có thể giúp ta sẽ tận lực giúp. Dương lỗi không có ý định ở chỗ này hao tổn xuống dưới như vậy, chuyện của mình còn rất nhiều. Vậy thì tốt, hiền chất ngươi đã nói như vậy, ta cũng không hề rong dài rồi, lần này ta buộc Viễn Nhi tìm hiền chất ngươi tới gặp mặt là muốn hiền chất trở thành khách khanh trưởng lão của trường phong thương hội ta. Triệu Viễn nói thẳng, Dương lỗi nghe vậy sững sờ, lắc đầu nói, Triệu thúc không tiện, điều này e rằng không được, để cho ta gia nhập trường phong thương hội là không thể nào, ta không thích bị ước thúc. Triệu Vũ tựa hồ sớm đoán được phản ứng của Dương lỗi, nói tiếp. Hiền chất ngươi trước không nên vội vã cự tuyệt, hãy nghe ta nói tinh tường lại quyết định. Ngươi nói, ta nghe là được. Dương lỗi cũng không nóng nảy, mà là mỉm cười, xem hắn có thể nói ra cái gì, dù sao mình hiện tại đã ngồi ở chỗ này rồi. Kỳ thật cái khách khanh trưởng lão này cũng không cần hiền chất ngươi làm quá nhiều chuyện, chủ yếu ở thời điểm trường phong thương hội ta có khó khăn trợ giúp là được rồi, về phần sự tình khác, ngươi muốn làm liền làm không muốn làm mà nói, có thể chối từ, nói cách khác cái khách khanh trưởng lão này hoàn toàn là tự do, đương nhiên chỗ tốt tự nhiên cũng là có tài nguyên của trường phong thương hội chúng ta, ngươi có thể tùy ý sử dụng gần như cùng thương hội trưởng lão chúng ta. Triệu Vũ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài nguyên của trường phong thương hội, Dương lỗi tự nhiên là đồng tâm, nói giỡn, một cái thương hội lớn như vậy, tích lũy mấy ngàn năm, khẳng định có rất nhiều thứ tốt, hơn nữa chỉ là phạm vi trường phong thương hội khống chế, mạng lưới tin tức lớn như vậy, đối với mình mà nói đều là một cái hấp dẫn cực lớn, nếu như mình muốn cái gì, muốn tìm cái gì, thông qua trường phong thương hội, cái kia phải nhanh nhiều lắm. Bất quá Dương lỗi cũng không nhận ra thật sự sẽ dễ dàng như vậy là có thể đạt được tài nguyên của trường phong thương hội rồi, nếu như sự tình đơn giản như vậy ai cũng nguyện ý, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Triệu Vũ đã nói ra, khẳng định còn có những vấn đề khác cần mình đi giải quyết, mà vấn đề này, chính là vấn đề mấu chốt lần này hắn gọi mình tới rồi. Nghe Triệu Thúc nói như vậy, ta đích thật là động tâm rồi, bất quá trên trời sẽ không vô duyên cớ rớt xuống bánh ngọt a, cho nên Triệu Thúc ngươi vẫn là trực tiếp nói rõ đi, cần ta làm cái gì a, ta cần hiền chất ngươi giúp ta ngồi lên vị trí hội trưởng trường phong thương hội. Triệu Vũ nhìn xem Dương lỗi, rất nghiêm túc nói ra. Dương lỗi nhướng mày, vị trí hội trưởng trường phong thương hội, như vậy thì ra là cần chính mình tham gia nội bộ đấu tranh bên trong trường phong thương hội bọn hắn, đây cũng không phải là một sự tình đơn giản, nói không chừng sẽ tao ngộ ám sát, cái trường phong thương hội này đã thành lập mấy ngàn năm nay, phát triển trở thành một thế lực to lớn, có bao nhiêu của cải, có bao nhiêu cao thủ, đều là một cái không biết, mình mới là vũ hoàng nhất giai mà thôi, nếu như tham gia đấu tranh ở giữa bọn họ, làm không tốt ngay cả toàn thây đều lưu không nổi. Mà lúc này hệ thống nhắc nhở truyền đến. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, khống chế trường phong thương hội ở bốn khối đại lục trên huyền nguyên tinh, đem hắn xác nhập, trở thành thương hội lớn nhất huyền nguyên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng không biết, nhiệm vụ thất bại khấu trừ hai hạng phụ trợ hệ thống. Chi nhánh nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, trợ giúp Triều Vũ cướp lấy vị trí hội trưởng Trường Phong Thương hội, thành lập thế lực thuộc của mình, nhiệm vụ ban thưởng xem độ hoàn thành mà định ra. Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, điều này cũng ý nghĩa mình nhất định phải tham gia Trường Phong Thương hội nội bộ đấu tranh rồi, hơn nữa từ tin tức nhiệm vụ đến xem, cái Trường Phong Thương hội này không chỉ là ở Sùng Vũ Đại Lục mới có, ba khối đại lục khác cũng có Trường Phong Thương hội, bất quá Trường Phong Thương hội bên trong ba khối đại lục khác có phải cường đại như vậy hay không, có phải cũng là thương hội lớn nhất đại lục hay không, vậy thì không được biết rồi. Được rồi, Triệu Thúc ta đáp ứng ngươi, trợ giúp ngươi leo lên vị trí hội trưởng Trường Phong Thương hội, nhưng ta cần làm cái gì? Ngươi cũng đừng nói muốn ta đi giúp ngươi đối phó những võ thánh vũ thần cường giả kia, ta là không có năng lực đó, ngoại trừ luyện chế đan dược ra ta liền không có gì có thể giúp được ngươi rồi. Dương Lỗi nhìn xem hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều Vũ vừa nghe đến Dương Lỗi đáp ứng, kích động không thôi, Dương Lỗi đáp ứng, như vậy mình đại sự có thể thành, cái Trường Phong Thương hội này liền là vật trong túi mình, ai cũng tin tưởng, một luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan uy vọng, lực ảnh hưởng, nếu như thả ra tin tức, có một vị đan sư có thể luyện chế thập thành đan ủng hộ mình, chút ít lão gia hỏa bên trong thương hội tất nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ mình. Nói giỡn, những lão gia hỏa kia thật nhiều đã là thọ nguyên không nhiều, mà có một vị luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan mà nói, liền có thể luyện chế tinh huyết đan, cái tinh huyết đan này có thể bổ sung máu huyết người, gia tăng thọ nguyên của bọn hắn, đây là bao nhiêu hấp dẫn, những lão gia hỏa tu luyện mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm kia cần có nhất đúng là những vật này rồi. Cho nên niên kỳ càng lớn, sống càng lâu dài, bọn hắn lại càng sợ chết, điểm này Triệu Vũ chính mình cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thời điểm tuổi trẻ dám đánh dám liều, rất không sợ chết, mà già rồi, liền rút lui, trở nên rất sợ chết. Không cần, cái này không cần, hiền chất chỉ cần luyện đan là được rồi, chỉ cần hiền chất ngươi có thể luyện chế ra một loại đan dược liền mọi sự đại cát. Triệu Vũ cười ha hà nói, loại đan dược này đối với hiền chất ngươi mà nói, có lẽ chưa tính là việc khó gì. Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc không thôi, lại để cho mình luyện chế một loại đan dược là được, đan dược gì lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là đan dược nào đó có thể khống chế tâm thần người? Nếu như là loại đan dược này mà nói, cũng có khả năng, nhưng mà chỉ là khả năng mà thôi, coi như là có đan dược như vậy, đối với những võ thánh, vũ thần cấp cao thủ kia, trên cơ bản không có trọng dụng, bọn hắn tính cảnh giác là đạt tới cực điểm. Là đan dược gì lợi hại như vậy, rõ ràng có thể nhẹ nhàng đạt tới mục đích thế kia. Dương Lỗi không khỏi hỏi, tinh huyết đan, Triệu Vũ nói, tinh huyết đan, đan dược gì ta không có từng nghe nói qua. Dương Lỗi lắc đầu, ở trong trí nhớ của Dương Lỗi không có nghe nói qua loại đan dược này, ở bên trong hệ thống tựa hồ cũng không có phát hiện tin tức về loại đan dược này. Dương Lỗi trả lời thật ra khiến Triệu Vũ sững sờ, hiền chất ngươi nói đùa sao? Ở trong mắt hắn xem, Dương Lỗi có thể luyện chế thập thành đan, đan dược như tinh huyết đan làm sao có thể không biết, cái tinh huyết đan này là đan dược cực kỳ nổi danh, cực kỳ chân quý, người có thể luyện chế ra tinh huyết đan này, phải là luyện đan sư có thể luyện chế thập thành đan. Mà với tư cách một luyện đan sư tuyệt không có khả năng không biết tinh huyết đan. Kỳ thật đan phương tinh huyết đan này trên cơ bản tùy tiện một đại gia tộc nào cũng có, nhưng mấu chốt người có thể luyện chế thập thành đan lại không có, nếu như không phải thập thành đan, như vậy luyện chế ra đến tinh huyết đan chỉ là một phế đan, không chỉ không có hiệu quả, người lại là một loại đan dược kịch độc đối với thân thể tu luyện giả tổn hại thật lớn. Mà Dương Lỗi nói hắn không biết tinh huyết đan là đan dược gì, để cho hắn không tin rồi, cho rằng Dương Lỗi đang nói đùa. Thấy Triệu Vũ như vậy, tuy Dương Lỗi không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lắc đầu nói. Triệu Thúc không nói gạt ngươi, cái tinh huyết đan này rốt cuộc là đan dược gì, ta đích thật là không biết, cũng chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vũ thấy bộ dạng Dương Lỗi không giống như là đang nói láo, cũng tin tưởng hắn nói, dù sao Dương Lỗi hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn. Cái tinh huyết đan này là một loại đan dược so sánh đặc thù, không có phẩm cấp nhưng tác dụng lại là tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ. Dương Lỗi giật mình nhìn xem Triệu Vũ, tu luyện chi nhân tha thiết ước mơ, chẳng lẽ là ăn vào có thể tu vi tiến nhanh? Triệu Vũ lắc đầu, không phải, nếu như chỉ là đan dược tinh tiến tu vi, còn không có đạt đến nước này. Chẳng lẽ cùng phá chướng đan đồng dạng, có thể để cho người đột phá bích chướng tăng lên một cảnh giới? Dương Lỗi nhớ tới ở bên trong Minh Thủy Hồ lấy được phá chướng đan này đích thật là đồ vật mà tất cả tu luyện giả tha thiết ước mơ. Triệu Vũ vẫn là lắc đầu. Phá chướng đan tuy quý giá, nhưng không có khó cầu như tinh huyết đan, cũng không có trọng yếu như tinh huyết đan. Phá chướng đan chỉ có thể nhằm vào vũ thần đại viên mãn, mà người có thể đạt tới vũ thần đại viên mãn ít càng thêm ít, cho nên phá chướng đan tuy lợi hại, nhưng có thể dùng đến phá chướng đan lại không có bao nhiêu người. cho nên đối với một ít người mà nói, phá chướng đan xa xa so ra kém tinh huyết đan trọng yếu. Triệu thúc ngươi cũng đừng quanh co nữa, cái tinh huyết đan này đến cùng có hiệu quả thần kỳ gì, rõ ràng lại để cho người coi trọng như vậy. Dương Lỗi hoàn toàn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, tinh huyết đan có thể bổ sung máu huyết cho tu luyện giả, gia tăng thọ nguyên của tu luyện giả, đây đối với một ít tu luyện giả thọ nguyên sắp hết mà không thể đột phá mà nói, tinh huyết đan là dị thường chân quý, so với phá chướng đan mà nói, càng thêm quý giá, càng thêm quý hiếm. Triệu Vũ giải thích nói ra, bổ sung máu huyết, gia tăng thọ nguyên. Con mắt Dương Lỗi sáng ngời, không nghĩ tới còn có đan dược như vậy, nếu thật là nói như vậy, nếu mình có thể luyện chế ra đan dược này, liền có thể lung lạc một đống lớn cao thủ, hơn nữa còn là một lão gia hỏa ít tu vị khủng bố. Bất quá tinh huyết đan này đã quý trọng như vậy, quý hiếm như thế, chỉ sợ đẳng cấp cũng không thấp, mà trước kia Triệu Vũ đã từng nói qua, cái tinh huyết đan này không có đẳng cấp vậy cũng có thể là đã vượt qua thiên giai, mình bất quá là trung cấp luyện đan sư mà thôi, làm sao có thể luyện chế đi ra được, coi như là sử dụng tử tương quả cũng chưa chắc có thể thực hiện. Đúng vậy, là gia tăng thọ nguyên, nếu như hiền chất ngươi có thể luyện chế ra tinh huyết đan mà nói, như vậy ta muốn trưởng quản Trường Phong Thương Hội liền không có bất kỳ nghi vấn rồi, hơn nữa hiền chất ngươi còn có thể sử dụng tinh huyết đan này để cho những lão gia hỏa tu vi cao cường kia vì ngươi làm việc, vì tinh huyết đan, bọn hắn sẽ không chút do dự đáp ứng ngươi đấy. Điểm ấy Dương Lỗi tự nhiên tin tưởng, nhưng mấu chốt là mình có thể luyện chế ra hay không, hơn nữa mình cũng không có đan phương. Triệu thúc thứ cho ta nói thẳng, tinh huyết đan này đã khó được như vậy, cũng ý nghĩa tinh huyết đan này rất khó luyện chế, ta cũng chưa chắc có thể luyện chế ra, huống hồ, vãn bối cũng không có đan phương tinh huyết đan. Cho nên vãn bối tuy cũng muốn luyện chế tinh huyết đan này, nhưng mà hữu tâm vô lực a hát. Triệu Vũ nghe vậy ha ha cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với luyện đan sư khác mà nói, có thể là vấn đề lớn, nhưng đối với hiền chất ngươi mà nói lại hoàn toàn là không có vấn đề, luyện chế tinh huyết đan này yêu cầu chỉ có một cái kia chính là thập thành đan mới hữu hiệu, nói cách khác, người luyện chế tinh huyết đan phải luyện chế ra thập thành đan mới được, những thứ khác, chín thành đan đều là vô dụng, mà hiền chất ngươi lại có thể luyện chế ra thập thành đan, về phần đan phương cùng dược liệu, cái này hoàn toàn không là vấn đề, đan phương ta có, mà dược liệu ta cũng có, huống hồ nếu như những lão gia hỏa kia biết có người có thể luyện chế tinh huyết đan, dược liệu chính bọn hắn sẽ chuẩn bị, căn bản không cần hiền chất ngươi quan tâm. Cách chương.